Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, dòm ra. Jeanette chuyện đương nhiên nói, ta không muốn cho mình lấy tiếng Trung tên A, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy Jenny rất thích hợp cái tên này mà thôi. Hai nữ nguyên bản tướng đối, đứng tại chất đầy các loại sự vật hai bên bàn dài. Jeanette nói như vậy lấy. Cười nhẹ nhàng địa chuyển đến vẫn như cũ mê hoặc không hiểu địa Jennifer bên cạnh. Bắt đầu cùng nữ trợ lý kề tai nói nhỏ. Simon mơ hồ nghe đến Jeanette bàn giao Jennifer sớm hồi nước Mỹ sau muốn nhìn gấp hắn không muốn. Dính gây nữ nhân đừng quá mức mệt nhọc vân vân. Một bộ chính thê căn dặn thông phòng nha đầu ngữ khí. Rất vào chơi bộ dáng. Jennifer vẫn như cũ không biết phát sinh cái gì. Chỉ là nghe lấy Jeanette căn dặn, sắc mặt đỏ lên, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Trên bàn trà chuông điện thoại vang lên. Simon thân thủ kết nối. Anthony Johnston đánh tới. Đại trạch bên kia bữa trưa đã chuẩn bị tốt. Buổi chiều liền muốn rời khỏi Melbourne. Mọi người khẳng định phải cùng một chỗ ăn bữa cơm. Hai nữ cũng nghe được Simon cùng Anthony trò chuyện nội dung. Jeanette thuận thế kéo lại Jennifer cánh tay nói ra. Còn không có mời qua ngươi đến nhà ta làm khách đây. Đúng lúc cùng một chỗ. Jennifer mắt nhìn Simon. Cười lấy lắc đầu nói. Các ngươi hai cái đi qua đi. Ta chỉnh lý tốt những thứ này. Còn muốn chờ phi trường người tới tiếp hành lý. Nếu như chỉ là công tác quan hệ. Đi Johnston nhà ăn bữa trưa có lẽ không có gì. Nhưng lấy nàng cùng Simon quan hệ. Thật cùng đi ăn cơm, tất cả mọi người hội không được tự nhiên. Jennifer cũng không muốn để Simon khó xử, như là tháng trước lễ phục sinh một dạng. Nàng càng ưa thích để Simon đối với mình bảo trì một số tiểu áy náy. Hôm nay Johnston nhà đại trạch so Simon lần đầu tiên tới Australia lúc còn náo nhiệt một số. Lần kia bữa trưa về sau, Veronica không tiếp tục cố ý trốn tránh Simon. Hôm nay đồng dạng xuất hiện, Jeanette đệ đệ David Johnston buổi sáng đúng lúc mang theo bạn gái theo nước Anh trở về. Lại thêm Anthony Johnston cùng Norman Johnston hai nhà. Tất cả mọi người đem đại trạch nhà hàng bàn dài vây tràn đầy. Simon đến bây giờ còn chưa thấy qua. Cũng chỉ còn lại có Raymond Johnston tiểu nhi tử Patrick. David Johnston năm nay 26 tuổi. Cùng Raymond một dạng người cao gầy. Mang theo một bộ mắt kiếng không gọng, hào hoa phong nhã bộ dáng. Trước mắt hắn ngay tại Cambridge Đại học ra sức học hành thủy động học tiến sĩ. David bạn gái tên là Leslie Huệ khắc đặc biệt, là hắn tại Cambridge học muội. Bề ngoài khí chất rất không tệ một cái mái tóc xù nữ hài. Tự giới thiệu còn tại đọc kiến trúc thiết kế cao đẳng. Phụ tu nghệ thuật sử học, muốn đến cũng không vượt qua 22 tuổi. Chính như Jeanette lúc trước nói một chút, David Johnston quả nhiên có mấy phần con mọt sách khí tức. Trên bàn cơm nghe Simon hỏi hắn chuyên nghiệp nghiên cứu phương hướng. David thì nghiêm trang giải thích lên như thế nào sử dụng thủy động học nguyên lý đo lường tính. Toán chôn giấu lòng đất mấy ngàn thước dầu mỏ tầng vận động quỹ tích. Liên tiếp chuyên nghiệp thuật ngữ nghe được Raymond Johnston thẳng nhíu mày. Bởi vì David lần thứ nhất mang bạn gái trở về, người khác đều rất cho mặt mũi giả vờ lắng nghe. Lão đầu tử lại không có cố kỵ, rất nhanh ngắt lời nói. Học những thứ này có làm được cái gì? Trong nhà lại không có mỏ dầu cho ngươi đi nghiên cứu. David Johnston rõ ràng rất sợ hãi cha mình. Nghe vậy lập tức tịt ngòi. Trong nhà ăn bầu không khí biến đến có chút xấu hổ. Jeanette thân thể chịu qua đến. Ánh mắt hướng David bên cạnh nghiêng nghiêng. Simon hiểu ý. Lão đầu tử đối David mang về bạn gái không hài lòng. Mới hội phản ứng như thế. Tuy nhiên theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu. Raymond Johnston đối Simon thái độ vẫn rất tốt. Nhưng theo Anthony, Jeanette một đám con gái lời nói cùng tại Raymond trước mặt biểu hiện phía trên. Simon đã biết từ lâu lão đầu tử không phải một cái tốt ở chung người. Chú ý tới David bên cạnh Leslie Huệ khắc đặc biệt trên mặt mất tự nhiên. Simon ý thức được đây cũng là một cái rất biết nhìn mặt mà nói chuyện cô nương. nhớ tới là mình dẫn phát trận này xấu hổ. Hắn chủ động hòa hoãn nói. Thực thủy động học công dụng vẫn là rất rộng khắp. Kỹ xảo điện ảnh đồng dạng có thể sử dụng đến. Thông qua vật lỏng mô phỏng, chúng ta chỉ cần sử dụng CG hoạt hình liền có thể thực hiện rất thật nước chảy hỏa diễm các loại. Hiệu quả, dạng này có thể để tránh cho rất nhiều đắt đỏ thực đập tràng cảnh. Raymond quay đầu nhìn sang, hòa hoãn ngữ khí, nói, người hồi Los Angeles sau nhiều cùng Tony liên hệ. Đừng để Jenny một người hồ nháo. Simon tự nhiên minh bạch Raymond chỉ là cái gì. Cười lấy gật đầu nói, ta sẽ, mà lại, Jenny thực so ta càng thích hợp vận hành khoản tiền kia. Raymond nghiêng mắt nhìn Jeanette, nói, nàng tính tình ta có thể so với các ngươi giải. Không có người nhìn lấy khẳng định sẽ gặp rắc rối. Chính nghiêm túc cắt lấy một khối con cừu nhỏ. Hàng Jeanette bất mãn nhăn phía dưới cái mũi. Lại không có ở thời điểm này cùng chính mình lão đầu tử mạnh miệng. Ngắt lời vài câu, vừa mới xấu hổ bị tiêu trừ. Trong nhà ăn bầu không khí một lần nữa sinh động. Simon sảng khoái đáp ứng Norman Johnston 8 tuổi nhi tử Victor yêu cầu tiễn hắn một đài con rơi. Mô tô, chỉ là căn dặn không muốn thật lái lên đường cái. Quá nguy hiểm, bị nghi ngờ phụ thân truy vấn vài câu. Tiểu gia hỏa không cẩn thận nói lỡ miệng. Nguyên lai là Anthony con trai trưởng Brandon muốn. Chính mình lại không có ý tứ Simon mở miệng. Anthony kết hôn rất sớm. Theo Jeanette nói đại ca hắn năm đó đại học lên tới một nửa thì không thể không phụng con thành hôn. Những năm này tổng cộng có một trai hai gái. 16 tuổi Sylvia cùng 9 tuổi Chloe lúc này đều tại. Cùng Simon cùng tuổi con trai trưởng Brandon những ngày này xuất hiện qua mấy lần. Hôm nay lại không có đến ăn bữa trưa. Lúc này mọi người cũng minh bạch vì cái gì. Raymond nghe trưởng tôn như thế, mê muội mất cả ý chí. Không khỏi lại bắt lấy con trai trưởng răn dạy vài câu. Lại rõ ràng không giống vừa mới đánh gãy David lúc nghiêm túc như vậy. Bữa trưa về sau, một mực lại tại đại trạch bên trong đợi đến 4 giờ chiều. Simon mới cáo từ rời đi. Anthony cùng Jeanette cùng một chỗ đưa Simon tiến đến Tây ngoại ô Melbourne phi trường. Một trận Boeing 767 đã đợi lấy trên đường chạy. Simon cùng Jennifer bên ngoài. Batman đoàn làm phim lưu tại Melbourne sau cùng một nhóm người lần này cũng sẽ cùng nhau trở về. Phim tại Australia công tác đến đây cơ bản kết thúc. Australia công ty con công tác nhân viên sẽ cùng Victoria chính phủ bang kết toán lui thuế thủ tục. Khoản này khoảng 5 triệu đô la Mỹ tiền tài Simon không có ý định lại rút về Bắc Mỹ. Mà chính là kế hoạch trực tiếp tại Australia đầu tư điện ảnh. Tỷ như Jackson cái kia bộ Meet the Feebles. Phi trường đường chạy bên cạnh. Lập tức liền muốn chia khác. Jeanette ôm chặt Simon càng không ngừng nghĩ linh tinh. Ta sẽ giúp ngươi thật tốt quản lý xét xây tư bản. Cam đoan không biết thua thiệt tiền. Cái gì thời điểm nghĩ ngươi liền sẽ hồi Los Angeles. Ngươi cũng muốn thường xuyên nghĩ đến ta. Nếu như có thể đột nhiên chạy tới nhìn ta tự nhiên càng được rồi hơn. Nữ hài tử đều là rất ưa thích kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, Simon ôm lấy Jeanette kiên nhẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Jeanette dừng lại, lại gần tại Simon trên mặt dán dán. Simon còn tưởng rằng nàng muốn thả mở chính mình. Lại nghe Jeanette đột nhiên cắn lỗ tai hắn nói nhỏ. Cô ta trên thân là không phải rất tốt ngửi. Thật sự là cắn lỗ tai à. Simon đột nhiên nghe đến Jeanette lời nói. Cảm giác hai hàng hàm răng tại chính mình vành tai phía trên ma sát. Lưng có chút phát lạnh. Lo lắng nữ nhân đem chính mình lỗ tai cắn xuống một khối đến. Ra vẻ trấn định gật đầu cười nói. Đúng vậy à, người không phải cũng rất thích không? Jeanette gặp Simon không có ngụy biện. Buông ra chính mình tiểu răng trắng. Vẫn như cũ tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Tiểu hỗn đản, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Cô ở trước mặt ngươi rất không được tự nhiên. Nữ nhân luôn luôn đối nào đó một số chuyện rất mẫn cảm. Nàng không thích ngươi. Cái này, Simon tại nữ nhân eo nhỏ phía trên nhẹ nhàng gãi vài cái. Ý đồ chuyển di nàng chú ý lực. Nói, ta rất xin lỗi. Hừ hừ hừ, Jeanette chật vài cái eo nhỏ, bất vi sở động, nói, ta cực kỳ lâu trước kia thì đã cảnh cáo ngươi a, tiểu hỗn đản, cho nên, ngửi một cái liền có thể, tuyệt đối không thể động khác ý nghĩ. Simon cảm giác lạnh mồ hôi đều đi ra, lắc đầu nói, ta đối thượng đế thề, tuyệt đối không có. Jeanette vẫn là không cam lòng tại Simon trên lưng bóp một chút, rốt cục buông hắn ra, lui về phía sau một bước, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng bộ dáng, giống như vừa mới đối thoại cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Đưa tay hướng nàng lúc lắc, nói, lên phi cơ a, tất cả mọi người sốt ruột chờ. Simon nhìn qua Jeanette lui về phía sau, tiến lên hai bước một lần nữa bắt được nữ nhân, hôn qua đi. Jeanette rất tự nhiên bắt đầu đáp lại. Hai người lại quấn quýt si mê vài phút, lần nữa tách ra, Jeanette khuôn mặt biến đến đỏ bừng, biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn, đem Simon hướng cầu thang mạn bên kia đẩy đẩy, liền xoay người trở lại Anthony bên người. Hai huynh muội cùng một chỗ đứng tại đường chạy bên cạnh đưa mắt nhìn Simon leo lên Boeing 767. Máy bay lướt đi lấy hướng vào trong mây, thân máy trước khoang trong phòng nghỉ. Máy bay phi hành bình ổn, vị trí cạnh cửa sổ phía trên Jennifer cởi dây nịt an toàn ra, đứng dậy đi vào Simon bên người, chú ý tới hắn trên trán tinh mịn mồ hôi, ân cần nói, ngươi không sao chứ? Simon còn đang suy nghĩ lấy vừa mới sự tình, hắn vẫn cho là chính mình cùng Veronica che giấu rất tốt, không nghĩ tới sớm đã bị Jeanette nhìn ra dị dạng, còn tốt Jeanette chỉ là hiểu lầm. Nghe đến Jennifer lo lắng, Simon thu hồi tâm thần, vạch trần cởi dây nịt an toàn ra, cười lấy tại chính mình chân phía trên vỗ vỗ, đối nữ trợ lý nói, tới. Jennifer nhẹ nhàng nguýt hắn một cái, gặp Simon thân thủ kéo chính mình, thì thuận thế đi sang ngồi, sắc mặt vẫn không khỏi có chút ửng đỏ, thân thể cứng cứng, lo lắng có người lại đột nhiên tới, cái đầu nhỏ chuyển a chuyển. Rốt cục tìm để cho mình phân thần đề tài, nói, cái kia, tập nhân, rốt cuộc là ý gì a? Ra từ phương Đông một bản cổ điển tiểu thuyết, tập nhân là nam chính thiếp thân nữ bộc. Simon một bên nói, một bên để xuống chỗ ngồi trước tấm ngăn, theo bên cạnh cầm qua bút chì tại một phần văn kiện trống không chỗ dùng hành dai viết xuống hai câu thơ, nói, rất có ý cảnh địa một cái tên. Jennifer đợi Simon viết xong, quan sát tỉ mỉ một phen, nàng không biết hai câu này thơ, lại có thể cảm nhận được trung văn kiểu chữ mỹ cảm. Những chữ này thật là xinh đẹp, làm sao đọc đâu, hoa khí tập nhân biết rõ ban ngày ấm, chim khách âm thanh xuyên cây mừng mới trời trong xanh. Simon chậm rãi đọc một bên, giải thích nói, đây là một câu tả cảnh thơ. Vùng ngoại ô tiểu thôn vừa mới kinh lịch một trận đầu mùa xuân hàn vũ. Thi sĩ sáng sớm rời giường, sắc trời mộng sáng, mặt trời còn không có dâng lên, hành tẩu tại thôn quê ở giữa, đập vào mặt nồng đậm hương hoa mang ý nghĩa khí trời sắp trở nên ấm áp. Ngọn cây ở giữa truyền đến hỉ thước kêu to, giống như tại mừng rỡ nói cho thi sĩ, hôm nay chính là sáng sủa một ngày. Jennifer tựa ở Simon trên thân, ngón tay tại cái kia được bút chì chữ phía trên vuốt ve, nói, chỉ là cái này 14 cái chữ, liền có thể biểu đạt ngươi nói nhiều như vậy hàm nghĩa sao? Simon gật đầu, đúng vậy a, đây chính là quốc gia kia cổ điển văn hóa đặc điểm. Nhìn đến ta dành thời gian cũng muốn học một số tiếng Trung đây, bằng không tại ngươi cùng Jenny trước mặt cái gì đều nghe không hiểu. Ta dạy cho ngươi, ngươi, có thời gian không? Thời gian đều là gạt ra. À, để chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Ha ha, hai người thấp giọng trò chuyện. Jennifer thật vất vả thích ứng mình ngồi ở Simon trên đùi tình cảnh. Phòng nghỉ cửa phòng lại bị người cưỡng ép. Nữ trợ lý nhất thời lại con thỏ nhỏ từ một dạng đứng dậy né tránh. Nguyên lai là nữ tiếp viên hàng không tới cùng Simon chào hỏi. Còn nóng cắt địa hỏi thăm hắn có cần gì hay không. Simon cảm thụ lấy cái kia nữ tiếp viên hàng không trần trụi ánh mắt. Chỉ là làm cho đối phương đưa một bình cà phê tới, liền đem nàng đuổi đi. vừa mới kiều diễm lại không có khả năng lại tiếp tục. Jennifer trở lại chỗ mình ngồi, khóe miệng mang theo cười, lại không tại đáp lại Simon ánh mắt triệu hoán, cúi đầu giả vờ nghiêm túc chỉnh lý văn kiện. Simon cũng chỉ đành tiện tay mở ra vừa mới bị chính mình viết xuống câu thơ cái kia phần văn kiện. Đây là Ella Diamond liên quan tới header phát hành báo cáo. Diamond hiện tại vẫn như cũ trực tiếp Simon cá nhân phụ trách. Vô luận là hai ghét phim dưới cờ phim phát hành còn là vừa mới qua đi trao giải quý quan hệ xã hội. Diamond đều sẽ định kỳ tổng kết công tác báo cáo cho Simon. Hôm nay đã là ngày 29 tháng 4. Thứ 7, hai ghét phim năm nay phát hành bộ thứ 3 điện ảnh header tại ngày 22 tháng 4 chiếu lên. So sánh Metropolitan cùng tỉ muội, header chiếu lên quy mô rất nhỏ. Diamond chỉ ở mảng văn nghệ thụ chúng so sánh rộng khắp New York tiến hành quảng bá. Đồng thời an bài 35 khối mở họa màn ảnh. Tuy nhiên tận khả năng khai quật bộ phim này tuyên truyền điểm. Header cũng thu hoạch được truyền thông nhất trí tốt bình luận. Nhưng chiếu lên tuần đầu, bộ này tập trung trường học ác bá mảng văn nghệ vẻn vẹn thu hồi $260,000 phòng bán vé. Đơn quán bình quân chỉ có $7,500 hai bên. So sánh hắn một số đắt khách phim quy mô nhỏ thử ánh lúc động một tí $60,000-$70,000 đơn quán. Phòng bán vé. Header 35 khối màn ảnh quy mô nhỏ phát hành. Vô địch liền phá vạn đều không có đạt tới. Bộ phim này cũng không có gia tăng phát hành quy mô tất yếu. Dựa theo hiện tại chiếu lên tiết tấu. Phim đại khái là có thể cầm tới $1,000,000 phòng bán vé. So sánh $3,000,000 chế tác thành bản. Khẳng định là muốn hao tổn. Cái này cũng sẽ thành Daenerys Entertainment năm nay phát hành bộ thứ 2 hao tổn phim. Ella Diamond tại trong báo cáo phân tích, header nguyên nhân thất bại chủ yếu vẫn là đề tài cùng thụ chúng chệch hướng quá lớn. Bộ phim này nhân vật chính là học sinh cấp 3, mục tiêu đối tượng cũng là thanh thiếu niên. Nhưng thanh thiếu niên hiển nhiên không thích mảng văn nghệ, tương đối dễ dàng tiếp nhận mảng văn nghệ đại học sinh trở lên xem phim quần thể. Lại sẽ không chú ý loại này loại hình mảng văn nghệ. Header cuối cùng mới có thể thất bại. Bộ phim này là New World giải trí còn sót lại hạng mục. Diamond đã hết sức, phòng bán vé thất bại tự nhiên cũng không phải phát hành đoàn đội trách nhiệm. Diamond tại trong báo cáo cũng hầu như kết. Công ty về sau cần phải tận lực tránh cho chế tác loại này loại hình phim. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.